Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 24 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Hoặc như là cảm thấy thích thú với cả bộ truyện này thì các bạn cũng có thể là donate cho mình qua link địa chỉ mình đã gắn ở bên dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta hãy bắt đầu vào tập truyện ngay sau đây. Người ta thường nói họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Nhưng mà hiện giờ Lâm Động cảm thấy họa đâu chẳng có, mà phúc thì chẳng tới một mình. Bởi vì thực lực của Lâm Động hiện giờ đang phát triển với một tốc độ cực kỳ là đáng sợ. Lâm Động như là một cọc gỗ đứng sừng sững ở trong phòng. Song Hỷ đột nhiên lâm môn làm cho trái tim hắn như là một cái trống đập thình thịch. Tuy rằng hắn hiểu hai thứ này sớm muộn gì cũng tới, nhưng mà không ngờ nó lại tới đồng thời tới một lúc như vậy. Tinh thần lực đột phá dễ hơn nhiều so với cả ngưng tụ nguyên đan. Dù sao trong khoảng thời gian này Lâm Động cũng điên cuồng mà tu luyện. Vốn cái khe trên bản mệnh linh phù đã nứt tới cực hạn, chỉ còn lại một tia tinh thần lực ngoan cố quần lấy mà thôi. Mà ngày hôm nay Lâm Động vừa tiến vào nguyên đan cảnh, nguyên lực đột nhiên tăng trưởng mạnh mẽ, và cũng chính nó đã làm cho cái dây quấn cuối cùng ở bên bản mệnh linh phù đứt gãy. Ở bên trong gian phòng, Lâm Động ngẩn ngơ một lát, sau đó phục hồi lại tinh thần. Từ nay về sau hắn đã có thể cùng những cường giả chân chính giao đấu. Với thực lực tiểu nguyên đan cảnh của hắn, cộng thêm với nhị ấn phù sư, chiến lược của cả hai chắc chắn sẽ không kém hơn cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn, điển hình là Ngụy Thông. Hắn hiện giờ thì không còn sợ Ngụy Thông nữa, không còn sợ Huyết Y Môn nữa. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, Ngụy Thông, người cứ rửa cổ mà chờ ta nhé. Ở trong phòng thì Lâm Động tự nói một mình, trong mắt hắn có hàn quang sắc bén như là đao phong. Nguyên lực và tinh thần lực đồng thời đột phá làm cho Lâm Động không phải đóng cửa khổ tu nữa. Kỳ hạn 2 tháng cũng chỉ còn lại có vài ngày, hắn tu luyện lâu như vậy cũng nên thư giãn một chút. Lâm Động ra khỏi khách điếm đi dạo trong Viêm Thành. Hắn ngạc nhiên phát hiện, không phải ai tuyên truyền gì mà trường sinh tử đấu của hắn và Ngụy Thông đã được bàn tán một cách cực kỳ là sôi nổi. Trong khách điếm tiểu lâu thì nơi nào cũng nói về chuyện này. Huyết Y Môn đang tưởng rằng đây là một cơ hội quảng cáo sao? Nhận thấy loại tình huống này thì Lâm Động không khỏi cười nhạt. Chuyện này ngoài Huyết Y Môn thì còn ai làm nữa? Ngụy Thông đã tuyên truyền như vậy vì hắn đã chắc chắn thắng. Một khi mà thắng trận thì danh tiếng của Huyết Y Môn cũng đề cao không ít. Đối với cả suy nghĩ của Ngụy Thông thì Lâm Động âm thầm cười nhạt, xoay người đi tới Vạn Kim Thương Hội. Lâm Động tiểu đệ, ngươi đã nửa tháng rồi không tới đây. Nếu như là không phải ngươi trả nợ lần xong, ta còn tưởng là ngươi xù nợ rồi chứ. Đồng Tố đang ở trong thư phòng nhìn thấy người thiếu niên đi vào không khỏi cười, trêu đùa. Sinh tử đấu sắp tới rồi, đương nhiên phải liều mạng tu luyện chứ. Lâm Động cười cười mà nói. Nghe thấy chuyện của sinh tử đấu, nụ cười trên mặt Đồng Tố không còn tươi tắn như trước, hai mi mắt cau lại và nói. Gần đây ở trong Viêm Thành, đầu đầu cũng bàn về chuyện này. Chúng ta đã âm thầm điều tra, Huyết Y Môn có Huyết Lang Bang trợ giúp. Xem ra việc bại trận trong trường tranh đoạt Đan Thiên Chỉ đã làm họ hận ngươi rồi đó. Lại là Huyết Lang Bang sao? Lâm Động sắc mặt khẽ biến. Hắn không thể nào ngờ tới Nhạc Sơn thì thô cuồng, nhưng lại là một người âm độc như vậy. Huyết Lang Bang đã từng điều tra nội tình của ngươi đó, và chắc là cũng biết ngươi là người của Lâm gia. Nhưng mà ngươi không cần quá lo lắng đâu. Vạn Kim Thương Hội chúng ta đã gửi tín hàm cảnh báo bọn họ rồi. Nhạc Sơn kia không dám ra tay trực tiếp với cả Lâm gia đâu. Đồng Tố nhẹ giọng mà nói. Nghe vậy ánh mắt Lâm Động tối lại nói. Đa tạ Tố tỷ. Ngươi là cung phụng của Vạn Kim Thương Hội chúng ta. Hơn nữa ta lại đang muốn lôi kéo, cho nên đương nhiên phải biểu hiện thành ý rồi. Tỷ tỷ ta đây thì chuyên đầu tư lâu dài. Vạn nhất sau này thực lực của Lâm Động tiểu đệ tiến triển nhanh, lúc đó thì đừng quên Vạn Kim Thương Hội chúng ta là được. Tố tỷ yên tâm đi, Ngày sau nếu như là cần sự trợ giúp, Lâm Động ta nhất định sẽ dốc toàn lực. Lâm Động thành khẩn mà nói, mặc kệ là Vạn Kim Thương Hội có coi trọng tiềm lực quán hay không, chỉ cần họ tận tình giúp mình, Lâm Động đã có hào cảm rồi. Đồng Tố mỉm cười, đôi mắt đẹp đảo qua trên người Lâm Động một vòng, đột nhiên ngẩn ra cả kinh mà nói, ơ này, người đã tiến vào nguyên đan cảnh rồi sao? Đồng Tố dù sao cũng là cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn, luôn nhạy cảm với cả ba động nguyên lực. Ba động của Lâm Động hiện giờ đã mạnh hơn trước mấy lần rồi. Ừ, cô mới đột phá trong hôm nay thôi. Lâm Động gật đầu cười. Chà chà, xem ra Vạn Kim Tương Hội chúng ta đầu tư rất là đúng chỗ rồi. Đồng Tố tấm tắc mà nói, nàng nhớ lại khi mới gặp Lâm Động, người này mới có thực lực thiên nguyên cảnh trung kỳ, nhưng mà chưa tới 2 tháng hắn đã đột phá tiến vào cảnh giới nguyên đan cảnh. Tốc độ này khiến cho trái tim của nàng đập thình thịch. Ánh mắt của nàng lần này đúng là chuẩn xác rồi. Lấy thực lực tiểu nguyên đan cảnh của ngươi cộng thêm với cả tinh thần lực mạnh mẽ tương đương nhị ấn phủ sư, chắc chắn là có thể đánh bại Ngụy Thông một trận rồi. Nhưng mà ngươi vẫn phải cẩn thận đó. Đồng Tố lên tiếng nhắc nhở. Đều là cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn, nàng đương nhiên hiểu rõ chiến lực của Ngụy Thông. Ừ, cảm ơn tỷ. Lâm Động gật đầu, đương nhiên là sẽ không phạm lỗi khinh địch rồi. Ờ, Tố tổng quản, lần trước ngài căn dặn quan tâm một số người, hiện giờ họ đã tới rồi đó. Trong khi mà Lâm Động và Đồng Tố nói chuyện, một gã thị nữ đột nhiên bước nhanh vào nói một cách cung kính. À, ngay vậy Đồng Tố giật mình đảo mắt nhìn Lâm Động, thản nhiên cười nói. Lâm Động tiểu đệ, người cũng nên tới gặp bọn họ một chút đi. Ai vậy? Lâm Động sửng sốt, nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt cười cười của Đồng Tố, hắn đã đoán ra điều gì đó. Là phụ thân của ta sao? Ừ, Đồng Tố nhẹ nhàng gật đầu cười. Trong một gian phòng của Vạn Kim Thương Hội, đám người Lâm Chấn Thiên, Lâm Khiếu, Lâm Khẳng đang ngồi. Ở bên cạnh hắn còn có một vị quản sự trung niên đang dùng vẻ mặt tươi cười nói chuyện với nhau. Đối với cả loại chuyện này thì đám người Lâm Chấn Thiên đương nhiên là phải ngạc nhiên rồi. Trước kia Bán Dương Nguyên Thạch, vị quản sự này thì luôn làm khó dễ, thái độ thì lãnh đạm. Mà đối với cả việc này thì đám người Lâm Chấn Thiên cũng chẳng biết phải làm thế nào. Dù sao người ta cũng là Vạn Kim Thương Hội, là một trong 3 thế lực đứng đầu ở Viêm Thành, có ngạo khí cũng là điều dễ hiểu thôi. Thừa dịp vị quản sự kia quay người căn dặn thị nữ thì Lâm Khẳng lặng lẽ dò xét, thấp giọng mà nói, này, dường như là có chút kỳ lạ thì phải. Nói gì thì nói thì Lâm gia bọn họ cũng chỉ là một thế lực bình thường trong mắt của Vạn Kim Thương Hội, đâu có lý do gì khiến cho vị quản sự này nhiệt tình đối đãi như vậy. Chuyện khác thường thì tất có nguyên nhân của nó. Điều này khiến cho đám người Lâm Chấn Thiên cảnh giác. Lâm Chấn Thiên gật đầu, đang định nói thì từ bên cửa hông có tiếng bước chân chuyển tới. Cửa phòng bị đẩy ra, một vị mỹ nhân yêu nhã đi vào. Quản sự đang ngồi thấy vậy thì vội vàng không người chào đón. À, đây là chính là tổng quản sự của Vạn Kim Thương Hội. Nhìn thấy Đồng Tố xuất hiện thì trong lòng mấy người Lâm Chấn Thiên run lên. Đối với cả vị đại nhân vật của Vạn Kim Thương Hội này thì bọn họ đương nhiên là đã nghe nói qua. Nhưng bọn họ lại càng thêm nghi hoặc, người này vì chuyện gì mà cần phải nói chuyện với cả bọn họ chứ? Ra ra, phụ thân. Giữa lúc mà đám người Lâm Chấn Thiên đang nghi hoặc thì có một âm thanh quen thuộc từ phía sau của Đồng Tố chuyển tới. Lâm Động đang vội vàng bước tới. Động Nhi. Nhìn thấy Lâm Động, đám người Lâm Chấn Thiên kinh ngạc. Chào mọi người, tham kiến Lâm lão gia tử. Lâm gia của các vị có một nhân vật thiên tài như là Lâm Động tiểu đệ đây, đúng là có tài phú bằng trời đó. Đồng Tố dáng người thướt tha tiến lên 2 bước, hướng về phía Lâm Chấn Thiên thi lễ một cái, mỉm cười mà nói. Lâm Chấn Thiên vội vàng đáp lễ. Lão tuổi tác tuy rằng là lớn hơn rất nhiều so với cả Đồng Tố, nhưng mà con người luôn luôn vì thực lực và địa vị, hắn đâu dám khinh thường. Động Nhi à, tại sao con ở chỗ này? Lâm Khiếu cũng vui mừng. Từ khi mà Lâm Động một mình tới Viêm Thành, hắn vẫn lo lắng không xuôi. Dạ, bởi vì con làm chức cung phụ trong Vạn Kim Thương Hội. Lâm Động nói. À, cái gì? Nghe vậy, đám người Lâm Chấn Thiên hơi chấn động. Cung phụ của Vạn Kim Thương Hội đâu phải ai muốn cũng có thể làm. Hóa ra mọi chuyện đều có quan hệ với cả Lâm Động. Chuyện của Lâm gia thì tương đối ổn thỏa con ạ. Lần này tới Viêm Thành thì ta cũng đang muốn gặp con một chút. Lâm Khiếu nhìn đứa con đã lâu không gặp của mình, hình như nó trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Kỳ sinh tử đấu chỉ còn 4 ngày nữa, nếu như con chưa chuẩn bị tốt thì cũng đừng có ra. Lâm Khiếu nói một câu rất nhỏ chỉ đủ cho Lâm Động nghe được. Nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của Lâm Khiếu, trong lòng Lâm Động cảm thấy ấm áp lắm, khẽ gật đầu. Hắn nói một câu nhỏ nhưng tràn đầy sự tự tin. Phụ thân à, người yên tâm đi, con rất là nắm chắc. Đám người Lâm Trấn Thiên đến Viêm Thành thì Lâm Động đương nhiên là phải đi cùng họ. Họ trở về một tòa đại viện của Lâm gia ở Viêm Thành. Lâm gia tuy chỉ là một thế lực ở Thanh Dương Trấn, nhưng mà ở Viêm Thành cũng có một sản nghiệp mà nhỏ, nơi có thể đặt chân của họ không ít. Hiện giờ thì Lâm Động đã không còn lo lắng chuyện đám người Lâm Trấn Thiên ở lại Viêm Thành nữa, bởi hắn hiện giờ không còn lo lắng. Hơn nữa lại còn có quan hệ tương đối tốt với cả Vạn Kim Tương Hội, Lâm gia đã có thể đặt chân vào Viêm Thành rồi. Sau khi mà đám người Lâm Trấn Thiên trở về đại viện, họ đóng chặt cửa, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Lâm Động. Động nhi, đám tiểu bối của Lâm gia chúng ta đã được âm thầm rời đi rồi. Đến lúc đó cho dù là huyết y môn có hưng sư động chúng kéo tới đi nữa thì chúng ta vẫn có thể duy trì một số huyết mạch. Lâm Trấn Thiên nghiêm túc nhìn chằm chằm vào người thiếu niên trước mặt, chậm giọng mà nói. Chỉ còn 4 ngày nữa thôi là tới ngày sinh tử đấu của cháu với cả Ngụy Thông. Nếu như cháu không nắm chắc thì hãy rời đi, núi xanh thì vẫn còn đó cơ mà. Mà Ngụy Thông thì tính cách tàn nhẫn lắm, lần sinh tử đấu này chắc chắn sẽ là một cơ hội để hắn lấy mạng của cháu. Hơn nữa đến lúc đó hắn cũng sẽ không nương tay với cả Lâm gia chúng ta đâu. Nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của Lâm Trấn Thiên, Lâm Động yên lặng gật đầu. Hắn biết Lâm gia hiện giờ đã đem toàn bộ hy vọng đặt lên người của hắn. Gia gia, trận chiến này đã được truyền đi khắp cả Viêm Thành rồi. Nếu như thắng thì sẽ là một cơ hội cực tốt đối với cả Lâm gia chúng ta. Sau này chúng ta sẽ có thể là quang minh chính đại chuyển sản nghiệp tới Viêm Thành. Hơn nữa còn có Vạn Kim Tương Hội bảo trợ, chúng ta sẽ phát triển vượt xa khi mà còn ở Thanh Dương Trấn đó. Lâm Động bấp máy môi nhẹ giọng mà nói. Ta biết chứ, nếu thắng Lâm gia chúng ta sẽ có chỗ tốt cực lớn, nhưng còn thua thì sao? Lâm Trấn Thiên chậm rãi mà nói. Gia gia, con sẽ không thua đâu. Thiếu niên khẽ lắc đầu rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, ở trên khuôn mặt thì vẫn còn sự non nớt nhưng lại vô cùng kiên định. Nhìn thấy Lâm Động nói chắc như đinh đóng cột, đám người Lâm Trấn Thiên hai mặt nhìn theo, dường như họ đang không hiểu tại sao mà Lâm Động lại chắc chắn như vậy. Dù sao thì Ngụy Thông cũng là một cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Được, tiếp ta một chỉ. Lâm Trấn Thiên nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Sau một lúc lâu thì lão đột nhiên trầm giọng quát lớn. Cùng với lúc đó thì một cỗ năng lượng vô cùng mạnh mẽ ngưng tụ ở trên bàn tay của lão. Hai ngón tay của lão gấp lại, kình phong sắc bén xé rách không khí bắn tới Lâm Động. Lâm Trấn Thiên muốn thử thực lực của Lâm Động. Một chỉ này thì Lâm Trấn Thiên không hề lưu thủ. Không chỉ có thuần nguyên dương khí mà nguyên đan cảnh mới có thể sử dụng, mà đồng thời còn thi triển luôn cả thần nguyên chỉ của Lâm gia nữa. Và nhìn thấy Lâm Trấn Thiên kích một kích mạnh như vậy thì đám người Lâm Khiếu, Lâm Khẳng sắc mặt khẽ biến. Muốn cản được một kích này của Lâm Trấn Thiên, sợ rằng Lâm Động phải thi triển tinh thần lực của mình rồi. Nhưng mà thực sự thì ý nghĩ của bọn họ khác nhau, bởi vì đối mặt với cả một chỉ của Lâm Trấn Thiên, Lâm Động vẫn bình tĩnh. Quanh thân hắn thì không hề có ba độc tinh thần lực. Hắn vẫn bình thản nhìn một ngón tay của Lâm Trấn Thiên đâm tới, không hề có cử động gì. Hành động này của Lâm Động làm cho đám người Lâm Khiếu kinh ngạc vạn phần. Nhưng bọn họ cũng hiểu thiếu niên ở trước mắt chắc chắn hắn sẽ kháng cự. Lần này thì đúng như dự liệu của bọn họ rồi. Bởi vì khi ngón tay của Lâm Trấn Thiên chỉ cách Lâm Động có vài thước, thì bàn tay của Lâm Động đột nhiên giơ lên. Hai ngón tay gấp lại thành kiếm. Một luồng kình phong sắc bén nhanh chóng cuốn lấy kình phong của đối phương. Cái gì? Thuần nguyên cương khí? Nhìn thấy luồng năng lượng ở trên đầu ngón tay của Lâm Động, đám người Lâm Khiếu chấn động. Song chỉ nhanh như chớp giao nhau, kình phong sắc bén như cuồng phong thổi tung tất cả. Đám người Lâm Khiếu phải lùi lại hơn 10 bước mới có thể ổn định thân hình. Kình phong thổi tung bụi đất. Khi mà đám người Lâm Khiếu ổn định được thân hình thì Lâm Trấn Thiên đã bị đánh bay đi. Hai bàn chân kéo lên trên mặt đất tạo thành hai vết tích thật là dài, sau đó dừng lại ở bậc cửa. Cái gì? Người đã tiến vào tiểu nguyên đan cảnh rồi sao? Thân hình dừng lại, Lâm Trấn Thiên ngẩng đầu không cách nào tin tưởng vào sự thực trước mắt. Lâm Động không hề lùi bước, vậy mà hắn còn chưa thi triển tinh thần lực. chiêu thức giống nhau, lực lượng giống nhau, vậy mà Lâm Chấn Thiên lại bị đánh bay. Vậy thì chỉ có một khả năng, đó chính là Lâm Động cũng tiến vào nguyên tiểu nguyên đan cảnh rồi. Dạ, cũng mới đột phá mấy ngày trước thôi ạ. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lâm Động mỉm cười. Hắn biết nếu như hắn không thể hiện thực lực có khả năng liều mạng với cả Ngụy Thông thì mọi người sẽ không cho hắn tham gia sinh tử đấu đâu. Tốt, tốt lắm, rất là tốt. Nét mặt già nua của Lâm Chấn Thiên vào thời khắc này đã đỏ lên, mừng rõ như điên, lão kích động chỉ biết nói hai từ tốt. Tuổi còn trẻ như vậy đã là cường giả nguyên đan cảnh, đừng nói là ở Viêm Thành mà cho dù nhìn khắp cả Đại Viêm Vương Triều thì cũng cực kỳ ít. Cho dù ở dòng họ Lâm có Lâm Lang Thiên, khi mà tiến vào nguyên cảnh thì cũng là tiểu nguyên đan cảnh, cũng là 20 tuổi, mà hiện giờ Lâm Động còn sớm hơn hắn tận 2 năm trời. Đám người Lâm Khiếu, Lâm Khẳng thì cũng mừng như điên dại. Trong 2 tháng này thì đám người Huyết Y Môn ép bọn họ thở không có nổi. Tuy nói Lâm Động đã thành công kéo dài thêm 2 tháng, nhưng mà trong 2 tháng này bọn họ không nghĩ ra cách gì ứng phó được với cả Huyết Y Môn. Thậm chí lần này tới Viêm Thành, bọn họ đã ôm ý định cùng chết với cả Huyết Y Môn. Chỉ là trước khi chết cũng phải đảm bảo cho Lâm Động còn sống. Ở trong phòng vào lúc này, sau khi hưng phấn qua đi, hắn nhìn Lâm Động, giọng nói tuy lạc đi nhưng lại mang vạn phần nghiêm túc. Tuy rằng thực lực của cháu hiện giờ đã tăng mạnh, nhưng mà Ngụy Thông thì cũng không phải đèn dầu trước gió, không thể coi thường được đâu. Nếu như cháu đã quyết định tham gia sinh tử đấu, vậy thì chúng ta sẽ ủng hộ cháu. Nếu như là cháu thắng thì tốt, còn nếu không thì lão phu đây sẽ liều mạng cũng phải cắn lấy miếng thịt của Huyết Y Môn. Sinh tử đấu chỉ có sống và chết. Nếu như Lâm Động thua, với thủ đoạn của Ngụy Thông thì hắn sẽ không lưu tình. Nếu như vậy thì đám người Lâm gia sẽ phải liều mạng một trận với cả Huyết Y Môn. Lâm Động khẽ gật đầu, nhìn thấy sát ý ở trong mặt của Lâm Chấn Thiên. Hắn biết nếu như hắn thua, vậy thì đám người Lâm Chấn Thiên sẽ không mang ý định sống mà rời khỏi Viêm Thành đâu. Cho nên hắn chỉ có thắng, không thể có thua. Ngụy Thông, mạng chó của ngươi, ta đã định rồi đó. Vào 4 ngày này, đám người Lâm Chấn Thiên ở lại Viêm Thành. Lần này họ mang theo không ít hảo thủ của Lâm gia. Có thể nhận thấy, nếu như thực sự là Lâm Động thua thì bọn họ sẽ liên hợp lại liều mạng cắn xé Huyết Y Môn. Mà đối với cả việc đám người Lâm Chấn Thiên mang theo một số lượng lớn nhân mã tới Viêm Thành, lấy năng lực của Huyết Y Môn thì đương nhiên họ cũng đã đoán ra được điều gì, nhưng họ không hành động. Trong mắt Ngụy Thông thì Lâm gia chỉ là cá nằm trên thớt mà thôi. Chỉ cần ở giáp đấu trường giải quyết Lâm Động, Lâm gia sẽ không còn sự uy hiếp nữa. Muốn tiêu diệt thì quá đơn giản. Mỗi bên đều ôm một ý định khác nhau như vậy, cho nên thời gian qua đi chỉ như lá vàng rụng xuống. Sáng ngày thứ tư, Viêm Thành không còn bình lặng như ngày trước nữa. Họ ùn ùn kéo tới giáp đấu trường. Trong khoảng thời gian này thì Huyết Lang Bang tuyên truyền tương đối là hiệu quả. Có rất nhiều người cảm thấy hứng thú với cả trận sinh tử đấu này. Bọn họ rất muốn biết vị thiếu niên của Lâm gia kia có phải cuồng vọng vô tri hay không. Mà trong lúc không khí bên ngoài đang náo nhiệt thì cửa phòng ở đại viện của Lâm gia tại Viêm Thành bị đẩy ra. Lâm Động chậm rãi bước ra ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn vào ánh bình minh ấm áp, nở ra nụ cười lạnh như băng giá. Đi thôi. Lâm Động nhìn đám người Lâm Chấn Thiên đang đợi ở viện từ lâu. Sau đó Lâm Chấn Thiên vung tay lên, mang theo toàn bộ hào thủ của Lâm gia bước tới. Nhìn theo bóng lưng của đám người này thì hẳn là họ đã mang khí thế phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Mà cái phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn thì chính là sự tích kinh kha ám sát Tần Thủy Hoàng. Khi mà lên đường thì tại bờ sông, Kinh Kha đã ứng ra hai câu thơ đối với cả các bạn đi tiễn. Đó chính là phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn. Có nghĩa là gió điều hưu sông dịch lạnh lùng ghê, tráng sĩ một đi không trở về. Lần này nếu như là Lâm Động thắng Lâm gia thì hoàn toàn có thể đặt chân ở Viêm Thành. Và nếu như thất bại thì bọn họ sẽ thêm một phần hung danh cho Huyết Y Môn. Thất bại không phải là thứ mà đám người Lâm Động nghĩ tới, cho nên tính mạng của Ngụy Thông hắn phải nhận. Giác đấu trường nằm ở vị trí trung tâm của Bắc Thành. Đây cũng là một nơi đông người tập trung sinh sống, nhân khẩu của Viêm Thành thì rất là nhiều, phân thành nhiều khu do các thế lực khác nhau quản lý. Việc sống mãi với nhau đương nhiên là chuyện thường ngày, mà tình hình này đã làm cho phủ thủ thành chủ đau đầu. Để giải quyết đống phiền phức này thì giác đấu trường được thành lập, giết người ở đây là chuyện hợp pháp. Tuy nói hành động này không làm cho Viêm Thành bình lặng, nhưng cũng có tác dụng không có nhỏ. Hơn nữa, trải qua một thời gian, đây chính là một nơi tổng kết ân oán của mọi người ở trong Viêm Thành này. Khi mà đám người Lâm Động tới được giác đấu trường, ở đây đã tập trung một số lượng người khủng khiếp. Họ âm thầm lè lưỡi, không hổ là Viêm Thành, cho dù là chuyện gì cũng vượt xa Thanh Dương Trấn. Ở giác đấu trường có hình tròn rất là lớn, xung quanh thì có rất nhiều cửa để mà đi vào, nhưng dù vậy thì đám người Lâm Động vẫn thấy những hàng dài người đang xếp hàng. Đến rồi kìa, Lâm Động tiểu đệ, các ngươi tới hơi sớm đó. Khi mà đám người Lâm Động tiến vào trong đội ngũ xếp hàng, đột nhiên có một tiếng cười duyên vang lên. Bọn họ quay đầu lại thấy một đám người đang bước nhanh tới. Đầu lĩnh của đám người này chính là Đồng Tố cùng với cả Hạ Vạn Kim. Hơn nữa ở bên cạnh họ còn có vị Nham Đại Sư đã lâu không gặp mặt. Tham kiến Hạ Hội trưởng, Nham Đại Sư. Nhìn thấy Hạ Vạn Kim tự thân xuất mã tới đây, Lâm Động kinh ngạc rồi chợt ôm quyền mà nói. Đám người Lâm Trấn Thiên đương nhiên là biết tên tuổi của người này, cho nên không dám chậm trễ cũng chắp tay hành lễ. Lâm Động tiểu hữu, ngươi bây giờ chính là cung phụng của Vạn Kim Thương Hội. Cái trận đấu này đương nhiên là ta phải tới rồi. Tuy nói chưa biết ai thắng, nhưng mà nếu có người định tìm tới ngươi gây phiền toái thì Vạn Kim Thương Hội nhất định là sẽ không đáp ứng đâu. Hạ Vạn Kim cười tủm tỉm mà nói. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của Hạ Vạn Kim đảo qua người của Lâm Động, cảm nhận được ba động nguyên lực của hắn, mắt hắn giật nhẹ. Xem ra quả thực đúng như lời của Đồng Tố nói nhỉ, Lâm Động đã thành công tiến vào nguyên đan cảnh rồi, khá lắm. Hạ Vạn Kim ánh mắt chợt lóe lên nhưng mà trong lòng thì âm thầm sợ hãi. Còn trẻ tuổi như vậy mà đã bước chân vào tiểu nguyên đan cảnh. Cho dù là hắn đã nhìn qua vô số người, nhưng mà đúng như là phải thán phục người này thật. Và đồng thời ngay sau đó hắn lại trở nên vui mừng. Hắn đã hiểu mình đã đầu tư đúng chỗ. Nếu như trong khoảng 10 năm nữa thiếu niên này thành công bước vào tạo hóa tam cảnh, thậm chí còn cao hơn, vậy thì tới lúc đó tất cả những đầu tư của hắn đều đáng giá. Lâm Động lúc này mỉm cười, chợt xoay người giới thiệu với cả đám người Lâm Trấn Thiên. Gia gia phụ thân, vị này chính là Hạ Hội trưởng Vạn Kim Thương Hội. Còn đây là Nham Đại Sư, Tư Ấn Phủ Sư, người đã hướng dẫn cháu nhập môn tinh thần lực đó ạ. Ấy, cái tên gia hỏa này đừng có làm tổn thọ của lão phu như vậy. Nham Đại Sư cười nói, tuy nói lão đã đưa cho Lâm Động phương pháp tu luyện tầng đầu của Thần Động Thiên, nhưng mà việc này cùng lắm chỉ giúp cho Lâm Động trở thành một gã phù sư mà thôi. Những điều còn lại thì phải do Lâm Động tự mình cố gắng. Nghe thấy hai đại nhân vật chỉ cần là dậm chân cũng có thể khiến cho cả Viêm Thành chấn động. Trong lòng đám người Lâm Trấn Thiên kinh ngạc. Họ không ngờ là Lâm Động mới chỉ tới Viêm Thành chưa được 2 tháng đã có quan hệ tốt với cả những nhân vật kiểu này rồi. Tiểu tử này đúng là thực sự không đơn giản mà. Đám người Lâm Trấn Thiên, Lâm Khiếu liếc mắt nhìn nhau, có chút tự hào, nhưng mà cũng có chút cảm thán. Hiện giờ Lâm Động đã siêu việt hơn bọn họ rồi. Mọi người, thời gian đã tới, chúng ta vào trước đi. Nhìn thấy mọi người đã làm quen xong, Đồng Tố ở một bên cười nói. Nghe vậy, đám người Lâm Động, Hạ Vạn Kim cũng gật đầu. Đồng Tố đi trước dẫn đường, nhưng mà không đi vào thông đạo phổ thông. Bọn họ đi vào một thông đạo đặc biệt vào giác đấu trường. Bởi vì thân là một trong tam đại đứng đầu ở Viêm Thành, Vạn Kim Thương Hội luôn luôn có thể hưởng thụ rất nhiều ưu đãi đặc biệt. Đoàn người dọc theo thông đạo đi chừng khoảng mấy phút đồng hồ, sau đó tầm nhìn ở trước mắt trở nên mở rộng. Ánh mặt trời chiếu xuống những tiếng động như là sóng biển ì ùng lập tức truyền vào trong tai. Nhìn thấy giác đấu trường to lớn, Lâm Động cũng không khỏi thở hắt ra, giống như là mang toàn bộ sự kinh ngạc đẩy ra ngoài vậy. Đám người Lâm Động đi vào một khán đài, mà trên khán đài lúc này thì đã có một số người ngồi. Trông bộ dáng của họ hiển nhiên không phải là nhân vật tầm thường, xem ra đây chính là những chỗ dành riêng cho những nhân vật có danh tiếng ở Viêm Thành. Vạn Kim Thương Hội là một trong tam đại đứng đầu ở Viêm Thành, mà lúc này Hạ Vạn Kim lại đi cùng với cả Nham Đại Sư, cho nên có không ít người tới chào hỏi. Hạ Vạn Kim cười tủm tỉm ứng phó, còn Nham Đại Sư thì bình thản hơn nhiều, không ai dám biểu hiện bất mãn với cả lão cả. Ở trong giác đấu trường có không ít khu vực, nhưng mà do hôm nay ngươi với cả Ngụy Thông tiến hành sinh tử đấu, cho nên ta đã cho nên người ta đã ngồi chật cả rồi kìa. Trong khi mà Lâm Động đang mải miết ngắm nhìn giác đấu trường thì Đồng Tố cười và giải thích choán hiểu. Lâm Động nhìn thoáng qua những người ngồi trên đài, cười khổ một tiếng gật đầu. Đây toàn là do Huyết Lang Bang gây nên, vốn chỉ là một trường sinh tử đấu lại bị họ làm cho như thế này. Hạ hội trưởng, các ngươi tới thực là sớm nhỉ. Lúc này đột nhiên ở phía sau một tiếng cười quen thuộc vang lên. Nghe được âm thanh này thì hai hàng lông mày của Lâm Động nhíu lại. Quay đầu nhìn thì quả nhiên là thấy Huyết Lang Bang bang chủ Nhạc Sơn đang đi vào. Mặt khác ở bên cạnh của lão còn có một nhân ảnh quen thuộc, đó chính là môn chủ Huyết Y Môn, Ngụy Thông. Khi mà Lâm Động nhìn thấy Ngụy Thông thì người này hiển nhiên là cũng nhận ra hắn. Ở trên gương mặt hiện lên một nụ cười nhạt, bàn tay chém một cái hiển nhiên là hắn muốn làm thịt Lâm Động. Lâm Động hờ hững mà theo dõi hắn, đây chính là đối thủ hai tháng trước khiến hắn vô cùng đau đầu, nhưng mà bây giờ đã chẳng còn khó giải quyết nữa. Nhưng đáng tiếc là Ngụy Thông không biết lợi thế của hắn đang dần dần mất đi. Trận sinh tử đấu ngày hôm nay vốn là một chuyện giải trí, nhưng mà chắc phải nhìn thấy máu rồi đó. Nhạc Sơn chậm rãi đi tới trước mặt Lâm Động cười cười, nhưng mà nụ cười này thì vô cùng lạnh lẽo. Không nghĩ tới là ngươi lại giết được cả cổ ảnh của Huyết Y Môn. Nói như thế nào thì Huyết Y Môn cũng được coi là một thế lực ở Huyết Lang Bang chúng ta. Ấy, Nhạc Sơn bang chủ, cổ ảnh kia nhúng tay vào chuyện của người khác, chết coi như đáng đời thôi. Hạ Vạn Kim thản nhiên mà nói. Oan có đầu nợ có chủ, ta với ngươi không nói làm gì. Cái trận sinh tử đấu ngày hôm nay chỉ chính là việc kết thúc mọi ân oán. Nhạc Sơn trào phúng mà nói, trượt vỗ vỗ bả vai của Lâm Động. Này tiểu tử, mong rằng là ngươi có thể sống sót qua ngày hôm nay. Nhạc Sơn ta dù sao cũng là người yêu tài mà, nếu như là có hứng thú thì tới Huyết Lang Bang của chúng ta. Nói xong Nhạc Sơn cười cười, không nói thêm gì nữa, xoay người đi vào trong khán đài. Tiểu tử, hiện giờ ta xem ngươi còn trốn được đi đâu. Ngụy Thông gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Động, nụ cười quán chỉ trông vô cùng dữ tợn. Lâm Động liếc mắt nhìn Ngụy Thông sau đó liền quay đầu đi. Hành động này khiến cho Ngụy Thông tức giận tới mức gân xanh nổi đầy trán. Ngươi bây giờ cứ kiêu ngạo đi, đợi lát nữa có muốn chết thì cũng không xong được đâu. Ngụy Thông nghiến răng nghiến lợi cười lạnh mà nói, rồi phẩy tay áo một cái xoay người đuổi theo Nhạc Sơn. Lâm Động nhìn theo bóng lưng của đám người Nhạc Sơn, hàn mang trong mắt hắn hiện lên. Nhạc Sơn này nhìn thì trông thô lỗ, nhưng mà là một người có thù tất báo, thủ đoạn tàn nhẫn. Nếu như có ai chỉ hơi đắc tội, hắn sẽ coi như là cái đinh trong mắt. Nhưng mà hôm nay giết Ngụy Thông, Nhạc Sơn cũng khó mà cản nổi. Lát nữa nên cẩn thận một chút đó. Đồng Tố ở bên cạnh thì nghiêm túc nhắc nhở. Cho dù là Lâm Động đã thành công bước chân vào nguyên đan cảnh, nhưng mà chỉ như là cần hơi sơ sẩy thì rất có thể sẽ bị táng thân ở trong tay của Nhạc Sơn. Dù sao thì Ngụy Thông cũng là cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Lâm Động mỉm cười. Sư tử dù vô thỏ thì cũng dùng toàn lực. Hơn nữa Ngụy Thông này lại chính là một con chó độc có răng nanh dài. Ở trận sinh tử đấu này nếu hắn thua thì Lâm gia xong đời. Cho nên cho dù như thế nào hắn cũng phải thắng. Sau khi mà đám người Huyết Lang Bang, Huyết Y Môn xuất hiện. Mặt trời cũng dần dần đi vào chính giữa. Tiếng ồn ào ở trong giác đấu trường cũng theo đó mà tăng vọt. Sau khi mà đám người Huyết Lang Bang và Huyết Y Môn xuất hiện, mặt trời cũng dần dần đi vào chính giữa. Tiếng ồn ào trong giác đấu trường cũng theo đó mà tăng vọt. Trong giác đấu trường có một tổ trọng tài. Khi mà tới giờ thì họ phân công một thân ảnh đứng ở giữa đấu trường. Sinh tử đấu, lấy mạng đặt cược. Sinh tử do trời, đừng có oán người. Trọng tài phổ biến quy củ, sau đó nhìn về phía khán đài của đám người Lâm Động trầm giọng mà nói. Lần sinh tử đấu này là của môn chủ Huyết Y Môn Ngụy Thông và Lâm gia Lâm Động. Kính xin hai vị lập tức lên đài. Trong tiếng trọng tài vừa dứt, Ngụy Thông lao như là chim ưng lên đài. Hai mắt đỏ ngầu trông vô cùng dữ tợn và tàn khốc, nhìn chằm chằm vào Lâm Động, cười lạnh mà nói. Lâm gia tiểu nhi, cút lên đây cho ta. Bản môn chủ hôm nay muốn ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Đối mặt với cả tiếng quát của Ngụy Thông thì Lâm Động cũng điểm nhẹ chân một cái, từ trên đài cao nhảy xuống, vững vàng đứng ở trong sân. ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào Ngụy Thông. Một câu nói bình thản nhưng lại khiến cho gân xanh ở trên trán của Ngụy Thông nổi lên chằng chịt. Đám phế vật, toàn nói những lời vô nghĩa. Hãy cho một thằng nhóc nhiều lời, miệng lưỡi sắc bén đấy. Đợi ta bẻ từng cái răng của ngươi xuống, xem ngươi còn nói được nữa hay không. Ngụy Thông bị Lâm Động nói một câu khiến cho gân xanh nổi lên. Cho dù như thế nào thì hắn cũng là người có uy tín ở Viêm Thành, vậy mà bây giờ lại bị Lâm Động ở trước mặt bao nhiêu là người nhục nhã như vậy. Ngụy Thông lòng dạ vốn không rộng rãi, bây giờ chỉ hận là không thể lập tức đem Lâm Động bầm thay vạn đoạn. Hãy bớt nói nhảm đi, có gì cứ thể hiện ra xem nào. Lâm Động cười lạnh mà nói. Tình thích, tình thích, tình thích, tình thích, tình thích. Ngụy Thông nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Hắn bước một bước chân, nguyên lực hùng hậu từ trong cơ thể tuôn ra dữ dội, làm cho áo bào quán bay phấp phới, một cỗ uy áp tràn ngập xung quanh. Có thể tạo dựng một thế lực ở Viêm Thành, đương nhiên không phải là hạng tầm thường gì cả. Kinh nghiệm nhiều năm sinh tử huyết chiến, bản lĩnh được tôi luyện trong máu và lửa đã giúp cho Ngụy Thông sống tới bây giờ. Điều này thì Lâm Động trẻ người non dạ không thể nào bằng được. Kinh nghiệm chiến đấu của Ngụy Thông phong phú hơn Lâm Động mấy lần, hơn nữa thủ đoạn quán lại độc ác, chỉ hơi sơ ý là có thể lật thuyền trong rãnh. Bởi vậy mà sắc mặt của Lâm Động cũng nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Tuy nói lúc đầu bị Lâm Động chọc giận, nhưng khi ở trong trạng thái chiến đấu, sự giận dữ ở trong mắt của Ngụy Thông nhanh chóng tan biến, mà thay vào đó là một loại ánh mắt âm lãnh tàn nhẫn, giống như hung tàn hiện lên ở trong mắt quán. Và lúc này Ngụy Thông đã trực tiếp ra tay. Chỉ thấy thân hình quán như là một tia chớp, mang theo một cỗ khí thế uy áp vô cùng lao tới trước mặt Lâm Động. Hữu quyền nắm chặt đấm thẳng vào ngực của Lâm Động. Một quyền này của Ngụy Thông trông thì bình thường, nhưng mà thuần nguyên cương khí sắc bén lại như là một lưỡi đao có thể phá hoại bất cứ một thứ gì. Quyền phong lướt qua làm cho không khí bị chấn động phát ra những tiếng thâm ô ô. Và cảm thụ được quyền phong vô cùng mạnh mẽ của Ngụy Thông, trong lòng Lâm Động hơi lạnh đi. Nguyên đan cảnh tiểu viên mãn quả nhiên không giống như là tiểu nguyên đan cảnh, chỉ cần so sánh độ hùng hậu của thuần nguyên cương khí cũng đã thấy sự khác biệt rõ ràng. Ở trong phương diện nguyên lực thì Lâm Động kém xa hơn Ngụy Thông, cho nên hắn không ngu xuẩn liều mạng trực diện với cả Ngụy Thông. Hai chân hắn mau chóng lùi lại, một cỗ tinh thần lực nhanh chóng từ trong nê hoàn cung tuôn ra ngoài, bố trí thành một bức tường tinh thần ngăn cản ở phía trước mặt. Đối mặt với cả sự phòng ngự của Lâm Động, trong mắt Ngụy Thông hiện lên một sự khinh miệt. Quyền phong rung lên mạnh mẽ đấm vào bức tường tinh thần. Thuần nguyên cương khí sắc bén giống như núi lửa phun trào đột nhiên tuôn ra ngoài. Răng rắc, răng rắc. Đối mặt với cả đòn công kích mạnh mẽ của Ngụy Thông thì bức tường tinh thần không kiên trì được lâu đã bị nghiền nát. Ngụy Thông không buông tha người, tiếp tục dồn Lâm Động từng bước một. Dưới thế công điên cuồng của Ngụy Thông, thân hình Lâm Động nhanh chóng lùi lại, ngưng tụ ra bức tường tinh thần nhưng đều bị người này phá vỡ. Cảnh tượng một đuổi một chạy ở trong sân làm cho những người ở trong giác đấu trường la ó. Hiển nhiên là bọn họ có chút thất vọng. Vốn họ tưởng rằng tiểu tử Lâm Động này thì tiến hành sinh tử đấu với cả Ngụy Thông thì chắc phải có chút đảm lượng. Ai ngờ toàn là chạy. Lâm Động thì không hề để tới bên ngoài tí nào. Ánh mắt quán chỉ chăm chú nhìn vào Ngụy Thông, sắc mặt thì nghiêm túc nhưng mà không hoảng loạn. Bịch! Trong lúc bỏ chạy thì thân hình của Ngụy Thông bất chợt dừng lại. Lâm Động cũng dừng lại. Hắn chợt nhận ra một loại ba động quen thuộc, đó là tinh thần lực. Tiểu tạp chủng, ngươi định dùng tinh thần lực để mà bay lên không trung chạy trốn đúng không? Đúng là si tâm vọng tưởng mà. Phá sát quyền. Trong lúc mà Lâm Động còn đang kinh ngạc thì Ngụy Thông lại một lần nữa chặn đường đuôi của Lâm Động. Hai tay đồng thời đấm ra, thuần nguyên cương khí tuôn ra dữ dội. Quyền ảnh đầy trời bao la phủ lấy Lâm Động. Khi mà quyền ảnh lao tới thì Lâm Động cũng đưa mắt nhìn lại. Hắn cảm thấy tim mình đang đập nhanh, giống như đang đối mặt với cả một con độc xà ẩn mình trong bụi cỏ, chỉ đợi tung một kích chí mạng. Lâm Động hít sâu một hơi, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào quyền ảnh đầy trời đang lan tới. Tinh thần lực tràn ra ngoài, hắn biết ở trong đám quyền ảnh kia thì có ẩn chứa sát chiêu của Ngụy Thông. Tốc độ quyền ảnh của Ngụy Thông cực nhanh, dường như chỉ trong chớp mắt thì đám quyền ảnh kia đã lao tới Lâm Động. À, tìm được rồi. Trong khi mà bị quyền ảnh bao phủ thì hai mắt Lâm Động chợt sáng rực. Hắn không để ý tới quyền ảnh bên ngoài, hai ngón tay gập lại giống như một thanh kiếm sắc bén điểm thẳng vào một quyền ảnh ở bên trong đó. Ngay khi mà Lâm Động điểm tới, quyền ảnh lập tức biến mất, và ngay sau đó một cỗ nguyên lực cường hãn như cuồng phong phát tán ra xung quanh. Bị Lâm Động tìm được sát chiêu, Ngụy Thông hừ lạnh một tiếng, xương cốt cứng như sắt ở trên bàn tay mang theo ám kình đấm thẳng vào hai ngón tay của Lâm Động. Hắn muốn đấm gãy hai ngón tay của đối phương. Ngụy Thông mặc dù độc ác nhưng mà Lâm Động cũng giả hoạt chẳng kém. Dựa vào tinh thần lực, hắn có thể nhận ra phương hướng lưu động của kình lực, cho nên đã nhanh chóng chuyển chỉ thành trào. Thuần nguyên cương khí giống như mũi khoan ngưng tụ trên đầu ngón tay của hắn, chụp vào mu bàn tay của Ngụy Thông. Thuần nguyên cương khí sắc bén như là lưỡi dao, lướt qua bàn tay của Ngụy Thông để lại 5 vết máu thật là dài. Đồ khốn! Nhìn thấy Lâm Động luôn thủy chung né tránh thế công của mình, trong lòng Ngụy Thông tràn ngập lửa giận. Nhưng mà dù sao hắn cũng là một người có kinh nghiệm phong phú. Ngay khi nắm tay xuất hiện vệt máu, thân hình của hắn nghiêng đi, giống như một vách núi, lấy lưng làm vũ khí, nặng nề huých vào thân hình của Lâm Động. Bịch! Một âm thanh trầm thấp vang lên, thân hình của Lâm Động bị chấn bay ngược trở ra. Nhưng khi mà thân hình hắn bị đẩy lùi, thì từ trong tay áo của Lâm Động có những đạo hàn mang gào thét, theo thứ tự mà bay tới mắt, hầu, trái tim, đan điền, những điểm yếu hại của Ngụy Thông. Đang muốn thừa cơ truy kích tặng cho Lâm Động một kích chí mạng, nhưng mà lại bị chiêu này của Lâm Động làm hỏng. Ngụy Thông phải chọn cách né tránh những đạo hàn mang này. Nhưng mà tuy rằng tránh được công kích, nhưng mà trên mặt hắn vẫn bị lưu lại thêm một vệt máu. Trải qua giao thủ, Ngụy Thông chiếm được thượng phong, nhưng chính hắn lại là người bị thương đầu tiên. Nhìn ống tay áo tan vỡ, 5 vệt máu trên tay Ngụy Thông. Tới lúc này thì ai cũng hiểu rằng Ngụy Thông công kích tuy hung mãnh thật, nhưng mà lại chẳng nhận được chỗ tốt gì cả. Hơn nữa, trải qua lần giao chiến vừa rồi, người bên ngoài cũng dần cảm thấy trận chiến đấu này thì vô cùng đặc sắc rồi. Quay trở lại thì vốn bị Ngụy Thông đụng bay, thân hình của Lâm Động cố gắng ổn định lại ở giữa không trung. Mấy đạo hắc mang lập tức ngưng tụ ở dưới chân của hắn. Lâm Động sắc mặt băng lãnh nhìn chằm chằm vào Ngụy Thông. Hắn thấy quần áo ở ngực của mình đã bị rách rồi, hơn nữa còn cảm thấy hơi đau nữa. Chỉ một cái huých của cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn, vậy mà đã khiến choán bị thương nhẹ. Nhưng mà trong lúc giao thủ thì Lâm Động cũng đã hiểu ra thực lực của Ngụy Thông. Nguyên đan cảnh tiểu viên mãn không khó chống đỡ như là trong tưởng tượng của hắn. Lâm Động chân đạp toái nguyên toa, huyền phù ở giữa không trung. Nhìn hai mắt đỏ ngầu của Ngụy Thông, hắn thở ra một hơi. Nếu như người này đã hết chiêu, vậy thì tới hắn xuất thủ thôi. Hai quả bản mệnh linh phù ở trong Nê Hoàn Cung vào thời khắc này kịch liệt run rẩy. Một cỗ tinh thần lực hùng hậu quần quận không ngừng tuôn ra, ngưng tụ ở trước mặt của Lâm Động. Tinh thần lực thật là mạnh. Ngay khi Lâm Động điều động tinh thần lực thì Nham đại sư ở trên khán đài cũng phải bất ngờ. Cường độ tinh thần lực này thì đúng là vượt qua nhị ấn phủ sư, thậm chí có thể so sánh với cả tam ấn phủ sư rồi. Lúc này thì Lâm Động đang tận lực khống chế tinh thần lực, ngưng tụ chúng thành một cơn lốc xoáy, dần biến thành một làn sóng xung kích hình mũi rồi. Khi mà làn sóng xung kích hình mũi rùi hình thành thì sắc mặt của Ngụy Thông cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn đã nhận ra được tinh thần lực hiện giờ của Lâm Động đã mạnh hơn trước gấp mấy lần rồi. Hơn nữa chỉ bằng vào mắt thường quan sát, hắn cũng nhận ra được một sự uy hiếp tới tính mạng. Ngụy Thông ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt băng lãnh của đối thủ, khuôn mặt hắn dần dần trở nên dữ tợn. Thần nguyên cương khí giống như là núi lửa vậy tuôn ra ngoài. Tiểu tạp chủng, muốn đấu với ta ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Dốc hết toàn bộ nguyên lực trong cơ thể, sự hung ác ở trên gương mặt của Ngụy Thông thì càng lúc càng kinh người. Mà đối với cả tiếng quát thô bạo này của Ngụy Thông thì Lâm Động không thèm để ý, hết sức là chăm chú khống chế tinh thần lực đang ngưng tụ ở trước mặt mình. Tiêm loa ba thì càng lúc càng trở nên sắc bén. Tiêm loa ba giống như là một cơn lốc vậy, nhanh chóng xoay tròn, làm cho không khí phát ra những thanh âm chói tai. Sắc mặt của Ngụy Thông lúc này đã trở nên âm hàn, nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Nguyên lực hùng hậu lượn lờ quanh thân hình của hắn, khí thế của nguyên đan cảnh tiểu viên mãn đã được hắn hoàn toàn bộc phát. Ngụy Thông có thể cảm ứng được sự cường đại trong lần công kích này của Lâm Động, cho nên hắn không dám bảo lưu một chút nào. Song quyền chậm rãi mở ra, thuần nguyên cương khí nhanh chóng ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, khiến cho lòng bàn tay của hắn trở nên óng ánh, một cỗ nguyên lực vô cùng mạnh mẽ từ trong nhanh chóng phát tán ra xung quanh. Đây chính là Thiên Liệt Trưởng. Đối với cả những người hiểu Ngụy Thông, Khi mà nhìn thấy hành động của hắn thì họ trở nên kinh ngạc, đồng thời cũng ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Động. Hiển nhiên là họ không bao giờ ngờ tới Ngụy Thông lại bị ép tới bậc này. Đám người Lâm Chấn Thiên cũng phải nhíu mày lại, trên mặt hiện lên sự lo lắng. Tuy rằng bọn họ không rõ Thiên Liệt Trưởng là mạnh thế nào, nhưng mà họ cảm thấy sự đáng sợ của âm phong được ngưng tụ. Thiên Liệt Trưởng mặc dù chỉ là tứ phẩm võ học thôi, nhưng mà vô cùng mạnh mẽ đó. Nó chính là sát chiêu của Ngụy Thông. Bằng vào chiêu này, hắn đã từng đánh chết bao vị cường giả nguyên đan cảnh đó. Đồng Tố ở một bên cạnh nói một cách nghiêm túc. Khi mà nghe thấy Đồng Tố nói như vậy, tim của đám người Lâm Chấn Thiên đập thình thịch, hai bàn tay nắm chặt lại. Tiểu tử, nhận lấy cái chết đi. Trong vô số tiếng ồn ào, song trường của Ngụy Thông càng trở nên óng ánh, nguyên lực ba động khiến cho mọi người cảm thấy rét lạnh. Ngụy Thông cười lạnh, hai tay hợp lại làm một, tạo thành một công kích mạnh nhất của mình. Âm. Khi mà song trường của Ngụy Thông như là một cái búa đánh xuống, nguyên lực óng ánh tạo thành một chùm ánh sáng khổng lồ nổ tung ra bốn phía. Ở trong chùm ánh sáng ẩn chứa thuần nguyên cương khí rất là mạnh đó, nó biến đổi bất định, giống như một hòn núi lớn nổ tung, kinh phong theo đó thì làm cho người khác phải lạnh giá. Tiêm loa hoa. Khi mà thế tấn công sắc bén của Ngụy Thông nổ tung, ánh mắt của Lâm Động cũng trở nên lạnh lùng. Một ngón tay hắn điểm ra, tiêm loa hoa lập tức điên cuồng xoay tròn, sau đó giống như một cơn lốc mang theo những âm thanh ô ô lao vào trong chùm ánh sáng kia. Ở trên khán đài thì tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn vào hai thế công hung hãn này. Đây chính là tinh thần lực và nguyên lực đang đánh nhau. Tốc độ công kích của hai người cực kỳ nhanh, chỉ lóe lên một cái đã đập thẳng vào nhau. Âm âm âm. Một tiếng nổ làm cho rung chuyển giác đấu trường. Nguyên lực và tinh thần lực mạnh mẽ hình thành một vòng tròn, khuếch tán ra xung quanh. Cái vòng tinh thần vô hình bao phủ giác đấu trường bị công kích, rung lên mạnh mẽ. Lúc này đây thì tinh thần lực hùng hậu và nguyên thuần nguyên cương khí sắc bén sau khi mà tiếp xúc với nhau đang không ngừng bào mòn đối phương, giống như là đang thôn phệ lẫn nhau vậy. Khi mới bắt đầu đối kháng thì tiêm loa ba không mang lại một hiệu quả tốt cho lắm, đã bị thuần nguyên cương khí không ngừng đẩy lùi. Và nhìn thấy cảnh tượng này thì nhiều người đoán tinh thần lực của Lâm Động thì không có hiệu quả lớn. Sắc mặt của đám người Lâm Chấn Thiên cũng phải biến đổi. Vốn là họ cho rằng tinh thần lực của Lâm Động rất là mạnh, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ chống lại Ngụy Thông sao? Tinh thần lực vốn không bằng thuần nguyên cương khí cương mạnh sắc bén. Cảnh tượng này thì có gì là kỳ quái, nhưng mà hãy đợi kết quả đi. Nham đại sư cười nhạt mà nói. Nghe thấy nhân vật đại danh về tinh thần lực nói như vậy thì đám người Lâm Chấn Thiên mới yên tâm hơn một chút. Mà trong khi bọn họ nói chuyện thì tiêm loa ba của Lâm Động đã liên tiếp phải lùi lại, thậm chí nguyên lực còn tới sát thân hình quán rồi. Nhưng mà Lâm Động không lùi lại, sắc mặt hắn trầm xuống, tiếp tục điểm một ngón tay ra. Khi mà Lâm Động điểm thêm một ngón tay thì tiêm loa ba vốn đang bị đẩy lùi đã phải dừng lại. Một luồng lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong đó thì lúc này mới bộc phát ra ngoài. Âm. Ba động vô hình bộc phát, ở trong chớp mắt đã phá tan chùm ánh sáng của nguyên lực. Sau đó nó vẫn không giảm mà dùng một tốc độ cực nhanh lao về phía Ngụy Thông. Thấy kình khí Thiên Liệt Trưởng không mang lại hiệu quả như ý, sắc mặt Ngụy Thông biến đổi, đầu gối hơi cong, thân hình bật về phía sau. Vèo. Dưới sự điều khiển của Lâm Động thì tiêm loa ba lao theo hình vòng cung đuổi theo Ngụy Thông đang chạy trốn. Nộ. Ngụy Thông né phải tránh trái, nhưng hắn vẫn thấy tinh thần lực của Lâm Động đuổi theo, ánh mắt trở nên âm trầm quát lớn một tiếng. Âm. Tiếng quát của Ngụy Thông vừa dứt thì tiêm loa ba đã bị chùm ánh sáng của Ngụy Thông đánh cho tan nát. Muốn dùng thứ này phản kích ta, đúng là ngu muội. Ngụy Thông cười, nhìn tiêm loa ba bị thuần nguyên cương khí đánh cho tan nát, châm chọc mà nói. Nhưng mà khi hắn vừa nói xong thì trong tiêm loa ba đột nhiên bắn ra hơn 10 vật, nhanh như chớp vọt tới Ngụy Thông. Hóa thần châm. Công kích đột ngột xuất hiện làm cho gương mặt của Ngụy Thông cứng lại. Khi mà những thứ kia tới gần, hắn mới phát hiện đây chính là hóa thần châm mà cổ ảnh thường sử dụng. Chỉ có điều uy lực của nó mạnh hơn nhiều và số lượng cũng vượt trội. Chúng kế rồi. Lúc này không còn đủ thời gian để phòng ngự, Ngụy Thông nhận ra tiêm loa ba không phải là sát chiêu của Lâm Động, mà sát chiêu chân chính chính là hóa thần châm đã được đối phương giấu trong tiêm loa ba. Tốt. Trên khán đài, ánh mắt của Nham đại sư vào thời khắc này đột nhiên sáng ngời, nhịn không được mà hô một tiếng tốt. Người khác thì không cảm thấy gì, nhưng mà lão lại hiểu. Muốn đem hóa thần châm giấu trong tiêm loa ba thì lực điều khiển phải vô cùng tốt. Hóa thần châm đột nhiên công tới, làm cho một kẻ thân kinh bách chiến như là Nguyễn Thông đều không ngờ tới. Nếu như hắn dính một kích này thì thân hình sẽ lập tức như là một cái tổ ong vỏ vẽ. Nhưng hắn cũng chỉ kịp điều khiển nguyên lực hộ thể, sau đó hắn lập tức cảm nhận được hơn 10 đạo hóa thần châm kia đã đâm vào trong cơ thể của mình. Phòng ngự hiện giờ không mang lại hiệu quả lớn, cho nên khi hóa thần châm đâm vào trong cơ thể thì Nguyễn Thông nhận ra rằng trong đầu hắn bộc phát ra một cảm giác đau nhức cực độ. Đây chính là triệu chứng khi mà bị tinh thần lực ăn mòn. Ở trong sân, Nguyễn Thông ôm đầu kêu lên những tiếng thê lương thảm thiết, thân hình lảo đảo lùi về phía sau. Tinh thần lực công kích mặc dù không trực tiếp như là nguyên lực, nhưng mà nó phá hủy tinh thần. Một khi mà tinh thần bị đánh nát thì con người cũng chỉ như là một cái xác không có hồn mà thôi. Đây là một kết quả cực kỳ đáng sợ, sợ hơn cả cái chết nữa. Ở giữa không trung thì Lâm Động hờ hững nhìn Nguyễn Thông đang kêu thảm thiết nhưng mà không dừng tay. Dù sao thì hóa thần châm cũng không đủ để giải quyết vị cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn này được. Mà đối với người này thì Lâm Động đang mang quyết tâm phải giết chết hắn. Hắn không chết thì huyết y môn sẽ không bao giờ ngừng tìm Lâm gia gây phiền phức, cho nên người này bắt buộc phải chết. Nghĩ đến đây thì trong mắt Lâm Động hàn quang chợt lóe, thân hình nhanh như là một tia chớp bay về phía Ngụy Thông. Mà khi hắn bay tới thì hai tay hắn cũng kết ấn, thần nguyên cương khí hùng hậu dùng tốc độ kinh người ngưng tụ trong lòng bàn tay, ba động kinh người theo đó mà truyền ra ngoài. Triệu tập trung, ta muốn giết ngươi. Hành động của Lâm Động đã bị Ngụy Thông phát hiện. Hắn, một con người cứng rắn như vậy, cảm giác đau đớn trong đầu không làm hắn mất đi ý chí. Hắn liền điều động tất cả nguyên lực ở trong cơ thể tập trung về chân phải, sau đó cước phong sắc bén giống như là một con bọ ngựa bổ vào đầu của Lâm Động. Mà đối mặt với cả chiêu thức liều mạng của Ngụy Thông, thân hình Lâm Động không dừng lại. Kỳ môn ấn pháp nhanh chóng biến ảo, trực tiếp thi triển kỳ môn ấn tầng thứ 4. Hắn muốn cùng Ngụy Thông liều mạng đánh một trận. Ao ao. Khi ấn pháp biến hóa thì nguyên lực cũng nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay của hắn, sau đó hóa thành một trường ấn màu vàng, phát tán ra một loại ba động khiến cho người khác phải tim đập chân run. Khi trường ấn màu vàng được ngưng tụ thì sát khí trong mắt Lâm Động cũng hiện lên, vỗ thẳng một trường vào chân phải của Ngụy Thông. Âm. Thấy hai người trong sân liều mạng chém giết như vậy, trên khán đài có không ít người đang ngồi bật dậy. Bọn họ đều hiểu chiêu này sẽ là phân thắng bại, chỉ là họ không biết ai thắng ai bại mà thôi. Nhìn vào vụ va chạm cực mạnh ở trong đấu trường, ở trên khán đài không ít người đều đứng bật dậy, nhìn thẳng vào trong khu vực nguyên lực va chạm. Đám người Lâm Chấn Thiên, Đồng Tố vào thời khắc này cũng trở nên khẩn trương. Tuy rằng bọn họ hiểu Lâm Động có tiềm lực kinh người, nhưng mà dù sao đó cũng là chuyện của tương lai. Hiện giờ bắt hắn phải đối phó với cả Ngụy Thông, cao thủ mạnh hơn hắn một tầng thì đúng là có chút nguy hiểm. Bang chủ Huyết Lang Bang Nhạc Sơn ngồi trên ghế thái sư, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm vào trong sân. Tuy nói sắc mặt quán bình tĩnh, nhưng mà thân hình đang dựa vào ghế cũng phải hơi cứng lại một chút. Thực lực của Lâm Động làm cho hắn phải chấn động. Loại chấn động này làm cho sát ý quán tăng lên. Lần trước tranh đoạt đan tiên trì, thực lực của Lâm Động chưa tới bậc này, cho nên hắn mới tranh thủ cơ hội này bảo Ngụy Thông hạ sát. Trong mắt hắn, Lâm Động tuy rằng có thực lực nhưng mà vẫn chưa đều chống lại được nguyên đan cảnh tiểu viên mãn Ngụy Thông. Dù sao thì người này Khương Lập cũng không thể sánh bằng được. Nhưng mà khi mà chứng kiến Lâm Động và Ngụy Thông đánh nhau sống chết, cái ý nghĩ này cũng dần dần biến mất. Bởi vì Lâm Động không thảm bại như hắn dự đoán, mà bằng vào thủ đoạn xảo trá và tinh thần lực mạnh mẽ, hắn đã biến nguy thành an, mấy lần đẩy Ngụy Thông vào trong hiểm cảnh. Còn nhỏ tuổi mà đã ép Ngụy Thông thành như vậy, nếu như để cho hắn phát triển thì sẽ tới bậc nào chứ? Nhạc Sơn có thể trở thành thủ lĩnh của một trong ba thế lực đứng đầu ở Viêm Thành, đương nhiên không phải là loại người đơn giản. Hắn nhìn bề ngoài thì thô lỗ, nhưng mà trong lòng lại cực kỳ là độc ác, có thủ tất báo. Và hiện giờ hắn và Lâm Động đã có khoảng cách, nếu như là không tin tưởng có thể lôi kéo được người này, vậy thì phải tìm mọi cách sớm giải quyết hắn thôi. Mà cái phiền toái này thì tốt nhất là nhờ Ngụy Thông giải quyết, đây chính là một hành động vẹn toàn nhất của hắn. Chỉ là ý định quán không hề dễ thực hiện một tí nào. Trong khi có vô số ánh mắt nhìn vào trong sân, thì có một thân ảnh đột nhiên bắn ra ngoài. Thân hình hắn lộn ở trên không trung mấy lần, sau đó rơi xuống đất. Trong tay hắn vốn cầm một thanh vũ khí giống như là chùy thủ, hiện giờ đã cắm xuống đất, những thanh âm xèo xèo vang lên chói tai. Nhìn thấy thân ảnh kia bắn ra phía sau mấy chục trượng, phải mất một lúc lâu thì mọi người mới nhận ra được rõ diện mạo quán. Trong sân truyền ra vô số tiếng ồ lên. À, Lâm Động! Đám người Lâm Chấn Thiên, Đồng Tố nhìn thấy thân ảnh chật vật kia, sắc mặt hơi đổi. Trong tình hình này thì hình như là Lâm Động rơi vào tình huống hạ phong thì phải. Lúc này thì Lâm Động chậm rãi ngồi thẳng lên, bàn tay nắm chặt toái nguyên toa đỏ hồng, hai mắt hắn nhìn chăm chú vào nơi sương mù đang dần dần tiêu tán. Gió nhẹ thổi qua trong sân, sương mù tiêu tán đi, sau đó là một thân ảnh khác xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Thân ảnh kia nửa quỳ nửa ngồi, quần áo rách nát, vết thương đầy người. Đặc biệt ở chân phải có một vết thương thật là sâu, máu tươi thì không ngừng chảy ra, máu nhuộm đỏ cả mặt đất. À, Nguyễn Thông! Nhìn bóng người còn chật vật hơn cả Lâm Động mấy lần liền, những người ngồi trong đài thì bật thốt lên. Vốn họ tưởng rằng Lâm Động bị thua thiệt trong hai lần va chạm vừa rồi, nhưng mà bây giờ thì trái ngược, người thua thiệt hình như là Nguyễn Thông. Trên khán đài, Nhạc Sơn đã đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào trong sân, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Hắn chưa bao giờ từng ngờ tới Nguyễn Thông lại bị Lâm Động đánh cho thảm bại tới mức như vậy. Cái đồ hỗn trương này! Nhạc Sơn thốt lên một câu, lửa giận trong lòng bùng lên. Người ngoài không biết hắn là đang chửi bên nào. Mà trái ngược với cả Nhạc Sơn thì đám người Lâm Chấn Thiên nặng nề thở dài một hơi, đưa tay lau mồ hôi trên trán, có thể nhận ra bọn họ đã khẩn trương tới bậc nào. Phốc suy! Trong vô số ánh mắt kinh ngạc thì Ngụy Thông phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt quán cũng hiện lên một sự khó tin. Hắn không cách nào tin tưởng được Lâm Động chỉ dựa vào thực lực của tiểu nguyên đan cảnh mà có thể đánh bại được hắn. Cái tên tiểu tạp chủng này! Đùi phải truyền đến tiếng đau nhức làm cho Ngụy Thông hiểu rõ xương chân hắn đã bị gãy. Hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, kèn kẹt mắng một tiếng, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào Lâm Động cách đó không xa. Hắn thề phải làm cho Lâm Động và toàn bộ Lâm gia phải trả bằng máu. Nhưng mà ngay khi hắn nghiến răng nghiến lợi thề thốt thì Lâm Động cách đó không xa đã cầm toái nguyên toa đỏ bừng chậm rãi đi tới. Hai chân Lâm Động bước càng lúc càng nhanh, sau đó hóa thành một cái bóng lao tới Ngụy Thông. Sát khí từ trên cơ thể hắn cũng tỏa ra ngoài. Nhìn thấy Lâm Động lao tới, thân hình Ngụy Thông trở nên lạnh toát. Sự oán độc trong mắt được thay thế bằng sự kinh khủng. Với trạng thái quán hiện giờ, nếu như Lâm Động muốn giết thì hắn không thể nào ngăn cản được. Ta chịu thua! Trong lúc tính mạng như chỉ mảnh treo chuông, Ngụy Thông sắc mặt biến đổi mấy lần, sau đó đột nhiên quát lớn, thua mất mặt nhưng còn hơn là chết. Hơn nữa, tuy nói đây là sinh tử đấu, nhưng mà giết hay không giết là do đối thủ. Cho nên vào lúc này Ngụy Thông hy vọng rằng việc mình chịu thua sẽ bảo toàn được cái mạng nhỏ. Nhưng mà hy vọng quán thì cực kỳ nhỏ nhoi, bởi vì Lâm Động vào lúc này vẫn dùng một tốc độ cực kỳ nhanh mà lao tới. Sát ý quán chỉ có tăng mà không có giảm. Đối với cả Lâm Động thì hắn đã sớm có ý định phải giết chết Ngụy Thông. Hắn tin tưởng nếu như là tình cảnh thay đổi thì Ngụy Thông cũng sẽ không do dự mà lựa chọn hạ sát với mình. Nếu như hắn còn có lòng dạ đàn bà, vậy thì đúng là ngu xuẩn vô cùng rồi. Cho nên tiếng quát nhận thua của Ngụy Thông không làm cho sát ý của Lâm Động vơi bớt. Hành động của Lâm Động làm cho trong sân ồ hết cả lên. Không ít người thì vô cùng kinh ngạc. Hiển nhiên là không ngờ là thiếu niên còn nhỏ tuổi kia lại ra tay tàn nhẫn tới bậc này. À, tiểu tử, người dám sao? Nhạc Sơn cũng bị hành động của Lâm Động làm cho kinh ngạc, bàn tay vỗ mạnh vào cây ghế đá quát lớn một tiếng. Huyết Y Môn dù sao cũng là một thế lực phụ thuộc vào Huyết Lang Bang. Nếu như để cho Lâm Động giết Ngụy Thông, thì kiểu gì Huyết Y Môn cũng bị giải tán. Và tới lúc đó thì Huyết Lang Bang sẽ bị mất đi một thế lực không nhỏ. Đây chính là chuyện mà Nhạc Sơn không muốn thấy. Đương nhiên Nhạc Sơn hiểu rõ, chỉ với một tiếng quát của mình thì không thể làm cho Lâm Động từ bỏ sát ý được. Cho nên sau khi quát xong, hắn tung mình muốn nhảy vào trong sân để mà cứu người. Nhưng mà khi mà thân hình của Nhạc Sơn định tung lên thì đã có một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, cười tủm tỉm mà nói: "Ấy, Nhạc Sơn bang chủ, sinh tử đấu, tính mạng do trời định, đây là quy củ không ai có thể thay đổi được đâu." À, Hạ Vạn Kim, ngươi! Nhìn thấy Hạ Vạn Kim tự mình xuất thủ ngăn cản, Nhạc Sơn tuy giận dữ nhưng mà không dám xuất thủ với đối phương. Trong lúc nhất thời hắn chỉ biết đứng phốc như là tại chỗ. Khi mà Hạ Vạn Kim ngăn cản Nhạc Sơn thì Lâm Động ở trong sân cũng đã lao tới trước mặt của Ngụy Thông rồi. Tiểu tạp chủng muốn giết ta sao? Không phải chuyện đơn giản như vậy đâu. Cảm nhận được sát khí đang lao tới, sắc mặt Ngụy Thông đột nhiên trở nên dữ tợn. Hai bàn tay quán vỗ mạnh xuống đất, thân hình lao ra, khuôn mặt hắn đỏ bừng, thậm chí còn nhìn thấy cả những tia máu thẩm thấu từ trong lỗ chân lông ra ngoài. Nhìn thấy hành động của Ngụy Thông, Lâm Động hai mắt híp lại. Hắn có thể cảm giác được khí tức uể oải của người này đã biến mất. Xem ra đối phương đang thi triển một loại công phu tương tự như là hóa huyết quy nguyên công của Khương Lập khi trước. Mà đối với cả loại công pháp đề cao thực lực này thì Lâm Động từ trước đến nay luôn cảnh giác. Đương nhiên hắn sẽ không để cho Ngụy Thông có được một cơ hội này. Bởi vậy hai chân quán nhanh chóng bước tới, cánh tay vung lên. Toái nguyên toa mang theo thuần nguyên cương khí sắc bén, hóa thành một cái dùi chói mắt, cắt nát không khí, dùng một tốc độ kinh người mà đuổi theo Ngụy Thông. Tiếng xé gió sắc bén làm cho Ngụy Thông sợ hãi vô cùng. Hắn liền vội vàng điều động toàn bộ nguyên lực còn sót lại ở đan điền ngưng tụ thành một cái màn sáng ở trước mặt mình. Nhưng mà ngay khi cái màn sáng kia hình thành thì cái dùi nhọn đỏ hồng kia đã lao tới đập thẳng vào màn sáng nguyên lực của Ngụy Thông. Cách! Chỉ mới tiếp xúc thôi thì thuần nguyên cương khí ở trong toái nguyên toa đột nhiên xoay tròn, giống như một cái dùi khoan chui vào trong màn sáng nguyên lực. Răng rắc răng rắc. Với tốc độ xoay tròn của toái nguyên toa, màn sáng kia lập tức đứt vỡ. Và ngay sau đó dưới sự kinh hãi của Ngụy Thông, toái nguyên toa bắn thẳng vào đầu hắn, một cột máu theo đó mà phun ra ngoài. Toàn bộ giác đấu trường trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Vô số ánh mắt kinh ngạc đang nhìn vào cột máu phun ra từ đầu của Ngụy Thông ra ngoài, sau đó lại nhìn thiếu niên ở trước mặt. Họ chậm rãi thở ra một hơi. Chiến đấu vô cùng thảm liệt, nhưng kết quả cuối cùng lại nằm ngoài dự liệu của vô số người. Không ngờ rằng Ngụy Thông hung danh đầy mình ở Viêm Thành này vậy mà lại tán thân ở trong tay một người thiếu niên chưa đầy 20 tuổi. Bằng vào tuổi tác này mà đánh chết một vị cương giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn, ở thế hệ trẻ của Viêm Thành không mấy ai có thể làm được. Một trận thành danh, Lâm Động Lâm gia tất sẽ vang dội ở trong Viêm Thành. Thank you.